Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 18, U Minh Giáo Chủ. Tam giới thời đại, âm ngủ, Như Lai Phật Tổ, quá khứ Phật Tổ, mang theo Linh Sơn một đám đệ tử đến âm phủ một đầu Hoàng Tuyền Đại Hà phụ cận. Nhìn lấy bốn phía du tẩu vong linh, từng cái ngưng trọng vô cùng. Kính chiếu yêu biểu hiện, nơi này có thái nhất còn sót lại khí tức. Đáng tiếc, bị Hoàng Tuyền Hà Thủy cọ rửa, khí tức đã tán đi. Đế Tuấn cau mày nói, đầu này Hoàng Tuyền Hà, ta Phật môn đệ tử đều đã toàn bộ tra một lần. Không, chỉ sợ thái nhất bị mang đi địa phương khác. Như Lai Phật cau mày nói, kính chiếu yêu biểu hiện. Mơ hồ có vô số oán khí bao phủ thái nhất. Oán khí, Linh Sơn tại âm phủ đệ tử, nhưng biết âm phủ chỗ nào oán khí nặng nhất? Đế Tuấn hỏi, khởi bẩm hai vị Phật Tổ, âm phủ oán khí nặng nhất địa phương, đệ tử biết có 10 nơi, phân biệt là Uổng Tử Thành, Sát Vây Thành. Một cái hắc bào tăng nhân cung kính nói, tách ra tìm, mau chóng tìm hiểu tin tức. Như Lai trầm giọng nói, vâng, một đám Phật Đà, Bồ Tát, La Hán nhao nhao ứng tiếng nói. Đế Tuấn, Như Lai đứng tại Hoàng Tuyền Hà một bên, một trận lo lắng, đáng tiếc, âm phủ, ta Linh Sơn thẩm thấu còn chưa đủ, cũng không biết âm phủ tình huống như thế nào. Trước đó không lâu, Bồ Đề Tổ Sư nói qua, hắn sẽ để cho Tôn Ngộ Không đến đây âm phủ sờ cái cơ sở. Cũng không biết cái kia một bên tình huống như thế nào. Như Lai cau mày nói, thẩm thấu quá chậm, vậy liền bồi dưỡng một cường giả, tọa trấn âm phủ. Đế Tuấn trầm giọng nói, bồi dưỡng, Như Lai thần sắc hơi động. Âm phủ, một mảnh cự đại biển đen, khói đen tràn ngập. Hung ác thanh âm truyền vang tứ phương, vô số ác quỷ, mặt lộ vẻ hung thần ác sát chi bộ dáng, muốn từ Antifen leo ra. Nhưng, giờ phút này Antifen nước biển sền sệt, đem từng cái hung ác chi quỷ, toàn bộ kéo tại trong biển, vô pháp ra ngoài, thả ta ra ngoài, nếu không, ta giết ngươi cả nhà. Lão tử ở nhân gian, cũng là vạn nhân đồ. Biến thành quỷ, cũng là vạn quỷ vương, muốn vây nhốt ta, mơ tưởng, chờ ta ra ngoài, ta chắc chắn ngươi ngàn đao bầm thây, diệt ngươi toàn tộc, ngoặc kép chấm chấm, ác quỷ hung ác, không sợ hết thảy, mà giờ khắc này, mảnh này hắc trên bờ biển, biện thành vương nhìn lấy nhất hải ác quỷ, trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ, U Minh biển, giam giữ ác quỷ chỗ. Nơi này, chấm cũng không muốn đến. Biện Thành Vương thở dài nói, Đại Vương, tuy nhiên nơi này hung thần ác sát quá nhiều, nhưng, lại là một đám tộc nhân vùng giao tranh a. Hung thần ác sát chi khí cũng có thể hấp thu. Đoạn thời gian trước, khá hơn chút cái tộc nhân, ở đây ra tay đánh nhau, tranh đoạt này Minh Hải. Kết quả, bị một cái không biết từ đâu tới cường giả đánh bại. Người kia kêu U Minh giáo chủ, nguyên lai tưởng rằng đây là bàn cổ thế giới cái nào đó cường giả. Bên ta thế giới các đại cường giả, nhao nhao đến đây, muốn đem nó tuyệt sát. Lại không nghĩ, trước đó không lâu truyền đến tin tức, cái này U Minh giáo chủ, lại là bên ta thế giới người, lại là Xà Đằng tộc người. Một cái cấp dưới lộ ra vẻ cười khổ. Xà Đằng tộc, tại bên ta thế giới, cũng coi như đại tộc, đắc tội không được, năng lực ép tứ phương. Cái này U Minh giáo chủ, tại Xà Đằng tộc khẳng định có đại thân phận, mà lại, trước đó không lâu càng đến một đám thần binh. Nghĩ không ra, cái này U Minh biển, thế mà giấu có như thế thần binh. Đáng tiếc, sớm biết, Vương đã sớm tới lấy. Biện Thành Vương một mặt hối hận, Đại Vương hối hận, kỳ thực, bên ta thế giới, các đại cường giả cũng vô cùng hối hận a. Sớm biết, sớm một chút tới lấy. Bất quá, U Minh giáo chủ lần này đạt được thần binh quá nhiều. Các đại cường giả không cam tâm, giống như chặn U Minh giáo chủ thời gian thật dài, chỉ là U Minh giáo chủ khó chơi. Này cấp dưới cười khổ nói, đi, đi xem một chút, Biện Thành Vương trầm giọng nói. Một đoàn người vòng quanh U Minh biển, rất mau tới đến nơi xa bờ biển, một cái cự đại cung điện bày. Cung điện quần thể bên ngoài, từ có vô số quỷ binh thủ vệ, chợt thấy Biện Thành Vương đến, nhất thời sững sờ, bất quá, đối Biện Thành Vương cũng không có bao nhiêu tôn kính. Hiển nhiên, bọn này quỷ binh, chỉ thần phục U Minh giáo chủ, trẫm muốn gặp U Minh giáo chủ, làm phiền thông báo một chút. Biện Thành Vương nhìn về phía quỷ kia binh, quỷ binh lắc đầu. Biện Thành Vương điện hạ, ngươi muốn thấy giáo chủ, chính mình đi vào là được. Lúc trước, các phương quỷ vương đến đây ồn ào, giáo chủ không kiên nhẫn, nhượng muốn tìm phiền toái các quỷ vương, chính mình đi vào, không phục liền đến làm. Hiện tại, chúng ta không ngăn cản bất luận cái gì quỷ vương, không phục liền đến làm. Biện Thành Vương hơi sững sờ. Cái này U Minh giáo chủ thật là có tính cách a. Như thế bá khí, đi, Biện Thành Vương mang theo một đám thuộc hạ nhanh chóng tiến vào bên trong bộ. Rất nhanh tới một ta cự đại cung điện, tên gọi U Minh điện hạ. U Minh ngoài điện, đứng đấy đại lượng quỷ binh, đều là các phương yêu vương, quỷ vương mang đến cấp dưới, các ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Biện Thành Vương trầm giọng nói, vâng, Biện Thành Vương cấp dưới cung kính nói. Biện Thành Vương dậm chân tiến vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong, đến 20 cái quỷ vương, yêu vương, 20 đại quỷ vương quay đầu nhìn thấy Biện Thành Vương tiến đến. Cũng không có làm chuyện, chỉ là lộ ra một tia nghi hoặc. Biện Thành Vương nhập điện, nhất thời thấy rõ 20 đại quỷ vương. Tiếp theo lộ ra một nụ cười khổ, bởi vì Biện Thành Vương phát hiện, cái này 20 đại quỷ vương, rõ ràng đều là trường sinh bất tử giới tộc nhân, mặc dù là khác biệt tộc, nhưng, đều là cùng loại người. Những này quỷ vương nhập âm phủ, cũng không có đi giả mạo thập điện Diêm La, mà chính là chiếm cứ cái khác địa bàn, như U Minh giáo chủ, xưng bá nhất phương. Chiếm lấy một phương chỗ tốt, có thể lần này, thế mà toàn bộ tụ tại U Minh điện hạ. U Minh giáo chủ, ta mặc kệ ngươi tại Xà Đằng tộc là thân phận gì. Nhưng, hôm nay thần binh, ngươi nhất định phải phân ra một bộ phận cho chúng ta. Không tệ, bọn này thần binh, ngươi ăn không vô, ngươi ăn thịt, chúng ta cũng muốn uống chút canh. U Minh giáo chủ. Hôm nay chúng ta đoàn người đều đến. Ha ha, ăn một mình, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngoặc kép chấm chấm, một đám quỷ vương đối chính bắc trên bảo tọa U Minh giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói. Thập điện Diêm La chi Biện Thành Vương, ngươi giống như bọn họ, cũng muốn đến cướp ta đồ, vật. Chính bắc trên bảo tọa U Minh giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói. Gặp qua U Minh giáo chủ. Tiểu vương đến đây, lại không phải vì cái gì thần binh. Biện Thành Vương nhất thời hơi hơi thi lễ. Ồ, sở hữu quỷ vương ngoài ý muốn nhìn về phía Biện Thành Vương. Biện Thành Vương cũng thấy rõ U Minh giáo chủ bộ dáng. Giờ phút này một thân hắc bào, sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt lộ ra một cỗ vô tình chi sắc. Như vương hùng ở đây, nhất định kinh ngạc phát hiện. Cái này U Minh giáo chủ, thế mà còn là một người quen. Hạ Ti Mệnh, Hạ Nhược Thiên phụ thân. Hạ Ti Mệnh, cũng là hắn, trước đó không lâu tiến về Lăng Tiêu Thành, trọng thương chính mình, cuối cùng gián tiếp hại chết Lam Ly Diễm. Hạ Ti Mệnh, lợi dụng mệnh luân tiến về cổ đại, lại là cái này U Minh giáo chủ. Hạ Ti Mệnh linh hồn cùng đan thần tử linh hồn tương dung. Cho nên, Hạ Ti Mệnh giờ phút này linh hồn cũng trường sinh bất tử. Có được xà dây leo thần thông, đến mức nơi đây âm phủ dị tộc đều muốn nó xem thành đồng loại. Hạ Ti mệnh đối Vương Hùng có thù, đối dị tộc đồng dạng có thù. Hôm nay, Hạ Ti mệnh đem sở hữu quỷ vương mời tới thương lượng thần binh sự tình. Đồng dạng cũng là muốn mượn cơ hội này trấn áp dị tộc tiết hận. Cho nên, Hạ Ti mệnh nhìn nơi này tất cả mọi người đều mắt lộ ra âm lãnh. Bởi vì bọn họ là dị tộc, bởi vì dị tộc cho nên vợ mình mới có thể chết, bởi vì dị tộc con trai mình thi quan tài cấm chế mới bị phá ra, đến mức nhi tử linh hồn toái phiến tan hết, dẫn đến cứu không thể cứu. Đáng chết dị tộc. Hạ Ti mệnh lừa gạt đến sở hữu quỷ vương dị tộc, lại không nghĩ cái này thập điện Diêm La thế mà cũng là dị tộc. U Minh giáo chủ Hạ Ti mệnh lạnh lùng nhìn về phía Biện Thành Vương, ngươi tới làm gì? U Minh giáo chủ đối xử lạnh nhạt nói, ta, Biện Thành Vương tại U Minh giáo chủ lạnh dưới mắt, nhất thời sắc mặt cứng đờ. Bốn phía quỷ vương cũng mặt âm trầm nhìn về phía Biện Thành Vương. Biện Thành Vương trầm mặc một chút, cuối cùng quyết định chắc chắn, chính mình trung quy là thập điện Diêm La, đại tế ti khâm điểm, sợ cái gì? Đại tế ti còn nói, chính mình có phiền toái gì, có thể tìm mọi người đâu, đã mọi người tại, vậy thì càng tốt, là như thế này, ngay hôm nay, ta tại Uổng Tử Thành thời điểm, gặp được một cái thượng tiên, không, một cái lợi hại hỗn đản, hắn khi nhục ta thập điện, càng nói, muốn giết sạch chúng ta, ta đem hắn trước ổn định, muốn mời mọi người giúp ta qua. Biện Thành Vương nhìn về phía một đám quỷ vương, xì, nói đúng là, ngươi bị khi phụ, muốn gọi chúng ta ra mặt thôi. Biện Thành Vương, người tốt nhất Biện Thành Vương không thích đáng, gây chuyện khắp nơi sinh sự, chúng ta làm sao có thời giờ. Không tệ, ngươi lại không thụ thương, sợ cái gì, đừng lo lắng, chúng ta về sau xử lý. Đúng vậy a, cứ như vậy đi. Ngươi trở về đi, tên kia lật không nổi sóng gió. Ngoặc kép chấm chấm, một đám quỷ vương nhất thời đối Biện Thành Vương một hồi qua loa. Khí Biện Thành Vương nhất thời toàn thân run rẩy. Ô, hắn nói muốn giết dị tộc, thế mà tra được âm phủ đến. Đến cùng là lộ nào thần tiên? U Minh giáo chủ con mắt hơi sáng, chỉ cần vì trấn sát dị tộc, Hạ Ti mệnh đều cảm thấy là bên mình. Là như thế này, U Minh giáo chủ, ngươi nhìn, Biện Thành Vương nhất thời sử dụng pháp thuật ngưng ra Vương Hùng bức họa. Hạ Ti mệnh lộ ra cười lạnh, ngươi còn trông cậy vào ta giúp ngươi đối phó hắn. Ha ha, buồn cười, ta giống như hắn là thái độ, muốn đem toàn bộ các ngươi trấn sát. Hạ Ti mệnh khinh thường nhìn sang. Nhưng nhìn đến bức họa trong Vương Hùng bộ dáng, Hạ Ti mệnh đột nhiên đồng tử co rụt lại. Là hắn, Hạ Ti mệnh đột nhiên mặt lộ vẻ một cỗ vẻ dữ tợn. Hạ Ti mệnh quanh thân nhất thời toát ra thao thiên hỏa diễm. Vương Hùng, lại là Vương Hùng, lúc trước cũng là Vương Hùng, nếu không phải hắn ngăn cản, mình đã bắt được Lam Ly Diễm, cho Hạ Nhược Thiên ăn. Nhi tử liền có thể sống. U Minh giáo chủ, ngươi biết hắn? Biện Thành Vương sững sờ, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Giáo chủ, hận không thể ăn hắn thịt, gặm hắn xương, uống hắn máu. Hạ Ti mệnh lộ ra vẻ dữ tợn. Ô, một đám quỷ vương nhất thời lộ ra hiếu kỳ nhìn qua. Đáng tiếc, trừ Hạ Ti mệnh, ai cũng không biết Vương Hùng. U Minh giáo chủ, đại tế ti năm đó nói qua, ta nếu là có khó khăn, có thể tìm chư vị quỷ vương, chư vị sẽ vì ta bài ưu giải nan, cái này ác tặc còn muốn trấn giết chúng ta. Ta muốn, Biện Thành Vương chờ mong nhìn về phía Hạ Ti mệnh, không chết không thôi, ha ha ha, không chết không thôi. Hạ Ti mệnh lại là dữ tợn nói, cái gì? Chúng quỷ vương lộ ra cực độ không hiểu. cái này U Minh giáo chủ cùng người này có như thế đại thù. Chư vị, giáo chủ cũng không cùng các ngươi nói nhảm. Người nào lấy người này đầu người, ta phải tới này chút thần binh, lấy đi một nửa, thừa nửa dưới thần binh. Người nào tham dự tuyệt sát người này, liền có thể phân, ta một cái không muốn. Các ngươi có thể nguyện. Hạ Ti Mệnh nhìn về phía một đám quỷ vương. Chúng quỷ vương nhất thời trên mặt vui vẻ. Ha ha ha ha, tốt, vẫn là U Minh giáo chủ rộng thoáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.